có thể nói là lần đầu tiên gặp phải người mà chỉ nhìn một cách liền hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện. Mà điều này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là đối phương biết mình cảm ngộ được đạo lừa gạt. Hơn thế nữa, hắn còn biết bản thân đã tới bước thứ hai, biết bước thứ hai là lừa gạt chính mình. Thậm chí giờ phút này nhìn đối phương mỉm cười, Lưu Kim Bưu có cảm giác như hồn phi phách tán, giống như sâu trong linh hồn có ẩn giấu một nỗi sợ hãi khắc cốt minh tâm với người này. Loại cảm giác này khiến hắn càng nhìn Vương Lâm càng thấy quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu rồi. Ngươi là ai? Thân thể hắn run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi không cách nào hình dung nổi. Lại có dấu hiệu tự phá vỡ phong ấn. Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhận thấy rõ ràng phong ấn chuyển thế trong cơ thể Lưu Kim Vưu lúc này đang mơ hồ lỏng ra. Phong ấn trí nhớ kiếp trước này xem ra nếu có kích thích thì có thể không cần ta tới mở cũng có thể tự bài trừ. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ suy tư. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1943: Dưới màn mưa. Ngươi tại sao lại biết ta có đạo lừa gạt? Ngươi rốt cuộc là ai? Thân thể Lưu Kim Bưu run rẩy. Loại sợ hãi tới từ linh hồn này lúc này lại an tới, khiến cảnh tượng này không phải lần đầu hắn gặp mà dường như thật lâu trước đây hắn đã từng trải qua vậy. Là chính ngươi nói cho ta biết. Vương Lâm uống một ngụm rượu. Chuyện này không có khả năng, chủ nhân của ta là cô Nhai Thiên Tôn ta. Ngươi nếu gây tổn thương cho ta thì ngươi nhất định hình thần câu diệt. Hơn nữa ta còn chưa gặp ngươi bao giờ, ta không thể nói chuyện đạo lừa gạt cho ngươi. Ngươi tới tìm ta làm gì? Vẻ sợ hãi trong mắt Lưu Kim Bưu càng đậm, nói chuyện cũng trở nên lộn xộn. Chẳng lẽ người là đồng đạo? Lưu Kim Bưu cũng không biết sao lại nghĩ vậy, ngơ ngác nhìn Vương Lâm. Ngươi tên là Lưu Kim Bưu? Ta tên là Vương Lâm, còn nhớ được không? Vương Lâm buông bầu rượu, nhìn Lưu Kim Bưu. Vương Lâm. Rất quen. Ánh mắt Lưu Kim Bưu lộ vẻ mê man, mơ hồ xuất hiện vẻ giãy giụa, giống như đang đắm chìm trong trạng thái kỳ dị nào đó. Rất nhanh thân thể hắn liền run rẩy ngồi xuống, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ. Xem ra hắn không thể tự mình phá vỡ phong ấn. Chu Dật không thể, hắn cũng không thể. Không biết những người khác có thể tự mình phá vỡ phong ấn, khôi phục trí nhớ không? Vương Lâm thầm than, không đành lòng để Lưu Kim Bưu thống khổ như vậy, tay phải giơ lên điểm một chỉ vào mi tâm hắn. Một chỉ này khiến đầu Lưu Kim Bưu ầm vang, giống như có sấm sét vô tận đồng thời đánh xuống. Trước mặt hắn mơ hồ như ấy được kinh nghiệm mấy trăm năm nay tu đạo lừa gạt. Kim Bưu đại tiên, bất hủ chỉ tiên, những lời này không tồi, sau này các ngươi cứ hô như vậy đi. Lão tử họ Lưu, sau này lấy tên là Lưu Kim Bưu. Tên này thật bá đạo. Một người thành tiên, gà chó thăng thiên, ha ha, những lời này đều là ta sáng tạo ra. Với những lời này thì nhất định ở Đại Thánh Châu ta sẽ kiếm được một khoản lớn. Ôi, nơi này không nên ở lâu, vẫn tới Đại Thánh Châu là tốt hơn. Bổn tiên chuyển thế sống lại tự nhiên là có tướng mạo của đồng tử. Phàm nhân các ngươi sao có thể hiểu rõ được? Hả? Kẻ phàm nhân này rất thú vị, không ngờ lại quỳ lại tiên nhân, không cầu thành tiên, chỉ muốn mượn tiên lực là vương gia. Chuyện này làm sao cho phải? Ôi, nói không chừng kiếp trước ta là một tên lừa đảo, nếu không làm sao lừa người lại giỏi như vậy. Hán tử này trông gian xảo, nhất định không phải là người tốt. Tên là gì? Hả, ngươi cảm thấy ngươi nên tên là Hứa Lập Quốc. Tên này có gì không tốt? Thôi, tặng ngươi một cơ duyên đi tới Trung Châu. Đúng, chính là Trung Châu. Bổn đại tiên sẽ cho ngươi một quẻ, ngươi cứ theo đó mà làm sẽ gặp được cơ duyên. Bổn tiên lần đầu giáng phàm, tổ tiên nhà ngươi có đức, thôi, ta liền ở lại nơi này của các người, truyền pháp cho các người. Hừ hừ, tiểu gia ta năm nay mới 7 tuổi nhưng lừa gạt khắp trong thôn rồi. Xem ra phải đi ra bên ngoài phát triển thôi. À, tiểu đệ đệ này kéo hồ lô này không tồi, cho tiểu ca ca ăn một miếng có được không? Trí nhớ cuối cùng của hắn là lúc hắn 4 tuổi đi lừa kéo hồ lô của trẻ con nhà bên. Những chuyện cũ quanh quẩn trong đầu hắn tạo thành vô số hồi âm, giống như khiến ký ức của người này thành một dòng xoáy cắn nuốt hết thảy thần thức. Trong tiếng âm vang kịch liệt này, hắn lại thấy được một cuộc đời khác của mình. Hắn thấy được cuộc đời kia của mình gian khổ tu tiên, vì khiến bản thân cường đại mà hắn chậm rãi nắm bắt đạo lừa gạt, dựa vào pháp bảo mà hầu như không gặp chút bất lợi gì, nhưng cuối cùng ở trước mặt một tu sĩ tên là Vương Lâm. Từ đó về sau qua vô số năm hắn vẫn theo người đó cho tới khi chuyển thế. Hắn nhớ tới hảo hữu Hứa Lập Quốc, dù Hứa Lập Quốc này năm đó làm một số chuyện khiến hắn không thoải mái, nhưng hai người Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã cuối cùng lại trở thành hảo hữu. Trí nhớ về hai thế giới dần dần áp lên nhau cho tới khi trước mặt Lưu Kim không còn mơ hồ nữa. Hắn lặng lặng nhìn Vương Lâm đang uống rượu trước mặt, nửa ngày sau nước mắt rơi xuống. Tất cả mọi chuyện giống như không phải sự thật, không giống như một giấc mộng. Nhắm hai mắt lại là động phủ giới, mở mắt ra thì tất cả những thứ trong mộng đều hư ảo nhưng khó quên, khiến cho hắn lúc này tỉnh lại mơ hồ cảm thấy mê man. Chẳng qua sự mê man này sau khi thấy Vương Lâm liền tiêu tán. Chủ nhân, ánh mắt Lưu Kim Bưu lộ vẻ kích động. Cả đời này của hắn mặc dù lừa gạt có nhiều hơn nữa thì cũng chưa bao giờ cảm thấy kích động từ nội tâm như bây giờ. Vì chúng ta có thể gặp mặt trên tiên cương đại lục này, uống một hớp rượu đi. Lưu Kim Bưu run rẩy cầm lấy bầu rượu uống một ngụm lớn. Rượu cay đắng tiến vào trong bụng, hóa thành một luồng nhiệt khí xào xạc truyền khắp toàn thân Lưu Kim Bưu, khiến tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên. Ta vốn tưởng rằng khi ở động phủ giới, đạo lừa gạt của ta đã đạt tới bước thứ hai viên mãn. Có thể trong nháy mắt lừa gạt bản thân, khiến cho mình tin tưởng tất cả. Lưu Kim Bưu nhìn bầu rượu trong tay, thì thào nói: nhưng lần chuyển thế như mộng này lại khiến ta rõ ràng, hóa ra đây mới chân chính là bước thứ hai của đạo lừa gạt. Ta nếu có thể sớm hiểu ra điều này thì trước lúc chuyển thế đã lừa gạt bản thân là người tốt chín kiếp, sợ là sau khi chuyển thế lại tiếp tục như vậy. Lưu Kim Bưu lắc đầu nhìn Vương Lâm, hai mắt sần ẩm đi vẻ kích động, từ từ đứng lên, hướng về phía Vương Lâm vái một vái thật sâu. Sao lại vái ta? Vương Lâm mỉm cười nhìn Lưu Kim Bưu hỏi. Chủ nhân có ơn tái tạo ta, cho nên ta vái. Chủ nhân giúp ta chuyển thế, khiến ta hiểu rõ đạo lừa gạt chính thức, cho nên phải vái. Ta không phải chủ nhân của ngươi. Trước khi chuyển thế các người tự do, sau khi chuyển thế vẫn vậy mà thôi. Vương Lâm lắc đầu. Đây, trên tiên cương đại lục này rất nhiều nguy hiểm, hay là đi theo chủ nhân thì tốt hơn. Lưu Kim Bưu mở to mắt, vội vàng mở miệng cười khổ. Vương Lâm cười ha hả, xứng đậy nhìn Lưu Kim Bưu, nụ cười càng vui vẻ. Thôi, ngươi đi theo ta, có sự tồn tại của ta thì ngươi có thể an tâm. Vương Lâm vung tay áo lên. Một cơn gió lành cuốn hắn và Lưu Kim Bưu bay thẳng lên bầu trời. Ta muốn đi Đông Lâm Tông, ngươi đi với ta nhé. Lúc này trí nhớ ngươi đã khôi phục, tu vi kiếp trước cũng rất dễ tu luyện thôi. Chủ nhân, ta nhớ là trong đời này hình gặp qua Hứa Lập Quốc. Lưu Kim Bưu do dự một chút rồi thấp giọng nói. Hả? Thân ảnh Vương Lâm trên bầu trời bỗng xứng lại, xoay người nhìn về phía Lưu Kim Bưu. Gặp hắn ở nơi nào? Ây! Khi đó ta còn chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước, ở Thiên Thủy Châu trong Đông Châu đã từng gặp kẻ trông mặt mày gian xảo, tướng mạo hung ác, tự xưng tên là Hứa Lập Quốc. Cũng bởi lúc ấy ta ở khu vực đó có chút danh tiếng. Ha ha, danh tiếng cũng không lớn, không lớn lắm. Hắn mời ta lên núi, hầu hạ cẩn thận, muốn ta chỉ điểm cho hắn tiên duyên. Ta chỉ lung tung cho hắn một chút, khiến hắn đi tới Trung Châu. Lưu Kim Vưu vừa nói vừa hơi xấu hổ. Đây là chuyện đã mấy trăm năm rồi. Lưu Kim Vưu lại nói thêm một câu. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, trong đầu hiện lên dáng vẻ xun xoe của ma đầu Hứa Lập Quốc, từ từ mỉm cười. Với tính cách của Hứa Lập Quốc thì hắn sẽ không phải chịu thiệt. Nếu hắn giờ còn sống thì nhất định là có tiên duyên. Ta cũng định tới Trung Châu, xem có khả năng gặp được hắn hay không. Nếu có thể gặp mặt thì không biết hắn sau khi nhìn thấy ta, vẻ mặt sẽ thế nào. Vẻ tươi cười trên mặt Vương Lâm càng đậm. Lưu Kim Bưu đứng bên cạnh cười hắc hắc, thầm nghĩ mình chuyển thế xong là người đầu tiên đi theo chủ nhân, Hứa Lập Quốc lần này phải theo sau rồi. Nếu có thể gặp mặt thì mình phải thừa dịp trí nhớ của hắn còn chưa khôi phục, phải báo đáp thật tốt chuyện trong đồng phủ giới năm xưa. Hắn vẫn luôn tự hào là người đầu tiên đi theo chủ nhân, thường xuyên lấy đó để đưa bản thân lên ức hiếp ta. Lưu Kim Bưu nghĩ tới đây, không khỏi chờ mong hơn. Lưu Kim Bưu và Tư Đồ Nam không quen thuộc lắm, cho nên trong trí nhớ hắn mơ hồ nhớ tới một người muốn làm vương gia bị hắn lừa gạt, nhưng giờ phút này cũng quên luôn. Mang theo Lưu Kim Bưu, Vương Lâm hóa thành một hư ảnh, muốn đi tới Đông Lâm Tông. Đông Lâm Tông là đệ nhất tông trong Đại Thánh Châu, một trong cửu tông thập tam môn, luôn luôn thần bí khó lường, ngoại nhân rất ít biết được chi tiết trong tông môn này. Đối với Đông Lâm Tông, Vương Lâm đã từng đi qua trong huyễn cảnh ở động phủ giới. Giờ phút này hắn lao vọt đi, sau khi tới gần Đông Lâm Tông, khi thấy đại địa trước mắt, còn cả sơn môn của Đông Lâm Tông cảm thấy mơ hồ quen thuộc. Nơi của Đông Lâm Tông rất tầm thường, ở vùng sơn cốc bằng phẳng trong một dãy núi trùng điệp, rất nhiều nơi do thiên nhiên tạo thành. Hộ sơn đại trận của Đông Lâm Tông không ngăn cản được bước chân của Vương Lâm. Mang theo Lưu Kim Bưu, Vương Lâm bước vào trong Đông Lâm Tông. Hắn không lập tức đi tới Đông Lâm Trì mà đi tới địa phương mà Thất Thải Tiên Tôn sống trong huyễn cảnh ở động phủ giới. Ở trong một ngọn núi nhỏ, bên tai Vương Lâm truyền tới những tiếng nước chảy ào ào, thấy con sông nhỏ kia, trong nước sông còn có không ít con cá đang bơi lội, cũng có một đồng tử đang lấy nước. Theo thềm đá trên núi, Vương Lâm đi lên phía trên, Lưu Kim Bưu đi theo phía sau. Hai người đi tới, cũng có tu sĩ đi qua bên cạnh nhưng lại không phát hiện ra hai người lúc nào, giống như bọn họ ở một không gian khác vậy. Cho tới khi Vương Lâm bước lên trên đỉnh thềm đá thì bầu trời từ từ có mây đen. Mưa rơi như chút, hạt mưa lớn như hạt đậu tầm tã rơi xuống trong ánh mắt Vương Lâm. Lúc này hắn nhìn về phía tấm đá xanh trên đại điện nọ. Nước mưa rơi xuống khiến cho tấm đá rung động, cũng khiến nước bắn tung tóe. Hơi nước tràn ngập, giống như muốn bay lên trời, nhưng lại tiêu tán giữa không trung. Cảnh tượng này rất giống như trong huyễn cảnh năm xưa, khiến cho Vương Lâm có một cảm giác không nói lên lời, giống như cả người trong cơn mưa này liền thăng hoa. Dưới màn mưa, Vương Lâm đứng đó, nhắm hai mắt lại, đứng yên lặng ở đó. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1944 Mộng Chứng Luân Hồi. Ở trong thời gian bất đồng, không gian bất đồng, hư ảo và chân thật, Vương Lâm đều đã từng đứng ở vị trí này. Đây đúng là một chuyện vô cùng hiếm thấy. Vương Lâm không biết người khác đã từng trải qua chuyện giống hắn hay không, nhưng hắn lại hiểu rất rõ điều mà mình đang trải qua. Hắn đứng đó giống như mộng đạo năm xưa ở Chu Tước Tinh, cả người giống như thăng hoa, giống như giác ngộ. Dưới màn mưa đó, dù nhắm hai mắt nhưng thiên địa ở trong lòng hắn, vạn vật đều có thần. Giống như một đứa con xa nhà, ra ngoài hơn 10 năm, trong một thời khắc đặc thù đột nhiên thấy một cảnh dường như vô cùng quen thuộc. Suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là sự quen thuộc này tới từ đâu. Vương Lâm hôm nay trong khi nhắm mắt lại, sự quen thuộc này và cảnh tượng trong động phủ giới dung hợp lại, lấy thân thể làm cầu nối, giống như hóa thành một sợi tơ nhỏ không ai nhìn thấy được, nối tiếp động phủ giới với cả Tiên Cương Đại Lục. Nước mưa rơi xuống rất quen thuộc, tiếng nước mưa rơi trên tấm đá cũng rất quen thuộc. Vương Lâm thì thào, hồi lâu mở hai mắt, nhìn thiên địa trên ngọn núi nhỏ này. Đại điện, cây sân rồng, còn có cả cây lò giữa sân. Cảnh tượng này khiến hắn như hiểu ra điều gì đó. Nhân sinh như mộng, mộng như nhân sinh. Đây là điều mà ta ngộ ra trong mộng đạo trên Chu Tước Tinh. Ta biết loại cảm ngộ này cũng chưa phải là cuối cùng. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, không chút gợn sóng. Hắn đứng nơi đó trong màn mưa, không nhiễm chút bụi trần. Lưu Kim Bưu đứng phía sau Vương Lâm, thần sắc có chút mê man. Lời nói của Vương Lâm mặc dù là thể hiện cảm ngộ của hắn lúc này, nhưng Lưu Kim Bưu nghe được lại như hiểu ra gì đó. Ta từng lấy tay trái là sinh, tay phải là tử. Từng mở tay là nhân, nắm tay là quả. Từng lấy mở mắt là chân, nhắm mắt là giả. Lấy ba loại hình thái này tạo thành một thế giới thuộc về ta. Một thế giới như mộng. Ta từng ở trong hư ảo, ở cùng một vị trí này thấy trận mưa này. Hôm nay ta lại ở trong thiên địa chân thật, đứng ở nơi này cũng thấy lại trận mưa đó. Thế giới trong mắt ta được ta nhìn thấy. Bởi vì ta có thể nhìn thấy, bởi ta mà tồn tại. Nước mưa bắn tung lên khiến bốn phía mơ hồ mông lung. Một vài đệ tử vội vã từ dưới chân núi chạy lên, lướt qua bên người Vương Lâm. Cơn mưa này quá đột ngột khiến cho đại bộ phận đệ tử trong sơn môn đều không kịp chuẩn bị. Nhưng những người này giống như không nhìn thấy Vương Lâm và Lưu Kim Bưu. Đi qua giống như hai người không hề tồn tại vậy. Ta dùng đôi mắt của mình nhìn thế giới, mỗi một nhành cây ngọn cỏ đều là trong mắt ta. Ta từng tưởng rằng mở mắt là thiên địa thật, nhắm mắt lại thì tất cả đều là hư ảo. Chân giả này vốn là biểu hiện do tâm. Ta cho rằng là giả, cho rằng cây cỏ sau khi ta nhắm mắt sẽ biến mất. Nhưng thật sự chúng biến mất sao? Thế nào là tồn tại, thế nào là không tồn tại? Ta dùng đôi mắt của mình nhìn thế giới, nhìn thiên địa này. Thiên địa này cũng đang nhìn ta. Ta nhắm mắt tất cả là hư vô. Nếu trời nhắm mắt, có phải ta cũng là hư vô hay không? Vương Lâm ngẩng đầu qua màn nước mưa đang chút xuống, nhìn lên bầu trời. Ta không biết những lời này của chủ nhân là sao, nhưng ta lại cảm thấy một lần chuyển thế này khiến ta hiểu rõ bước thứ hai của đạo lừa gạt. Vì lừa gạt chính mình trên thực tế cũng không phải là để mình tin đắc là đạt viên mãn, mà là lấy phương thức chứng đạo đồng thời khiến mình tin tưởng, làm cho thiên địa này, làm cho luân hồi này, làm cho năm tháng toàn bộ đều tin tưởng. Nói là lừa gạt chính mình trên thực tế là vì lừa gạt luân hồi, ta lừa gạt được luân hồi rồi thì ta tiêu diêu tự tại, thiên địa không thể nghịch ý ta, luân hồi không thể khiến ta phải thuần phục. Lừa gạt trời, lừa gạt đất, lừa gạt cả tháng năm. Ta trước kia không biết nhưng thức tỉnh sau khi chuyển thế lại hiểu rõ rồi. Lưu Kim Bưu ở phía sau Vương Lâm thì thào tự nhủ. Ai định ra 3000 đại đạo, ai nắm thiên địa vạn vật, khiến đạo lừa gạt bị chúng sinh nhục mạ coi là thứ đáng khinh. Nhưng có biết rằng đạo lừa gạt là do tâm, trong 3000 đại đạo tất có đạo lừa gạt. Giấc mộng mà Lưu Kim Bưu kiếp trước theo đuổi chính là khiến cho đạo lừa gạt của hắn trở thành một trong 3000 đại đạo. Dù là kiếp này thì hắn vẫn muốn như thế. Trong thiên địa tồn tại bản nguyên, những người tu bản nguyên đồng lứa với ta, chủ nhân từng nói bản nguyên một khi thành thì bước vào bước thứ ba, mà theo ta thấy đạo lừa gạt cũng có bước thứ ba, một là lừa gạt người khác, hai là lừa gạt chính mình. Đến bước thứ ba rồi thì sau khi nhìn núi không phải là núi, nhìn nước không phải là nước liền phản phát quy chân, một lòng đi lừa người khác. Gọi là người nhưng trên thực tế lại bao hàm cả thiên địa, bao hàm cả năm tháng luân hồi, bao hàm hết thảy, lừa gạt tất cả, cuối cùng đi lừa gạt cả thiên địa đại đạo. Ngay cả đại đạo cũng có thể lừa gạt, vậy ta hẳn sẽ thành tiên. Vạn đạo đồng tông, bước thứ ba phản phát quy chân của ta cũng giống như chủ nhân vừa nói, nhắm hai mắt lại thì vạn vật tiêu tán. Mà trời nếu nhắm hai mắt thì không biết người và ta có thể tồn tại không. Chính là cùng một đạo lý. Lưu Kim Bưu thì thào trong đầu hiện lên cuộc đời còn mê man trước khi tỉnh dậy, giọng nói dần dần rõ ràng, cuối cùng giống như lôi đình ầm vang trong hư vô, hai mắt người sáng. Những lời hắn vừa nói rơi vào trong tai Vương Lâm khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động, mơ hồ hiểu ra. Hắn cũng tốt, Lưu Kim Bưu cũng được, đều là tự nhủ, gắng gượng cảm ngộ, một mình một đường cô độc phấn đạo. Nếu có thể chứng kiến đạo của người khác thì lập tức có thể tự chứng đạo của mình. Ngươi lấy lừa gạt làm đạo, đi lừa gạt thiên địa này. Ta lấy nhân sinh làm đạo, điên đảo thế giới này, dao động hình ảnh của ta. Ngươi và ta trên thực tế đều là tu tâm. Vương Lâm nhắm mắt lại. Thế giới trong mắt ta là quan niệm về thiên địa của ta. Ta nếu nhắm mắt lại thì thiên địa không còn. Thiên địa nếu nhắm mắt lại thì ta vẫn tồn tại. Nếu ta có thể đạt được cảnh giới ta mở mắt thì thiên địa nhắm mắt, ta bất hủ thì thiên địa phải ngủ say, lúc đó ta tất thành tiên. Vương Lâm hít sâu một hơi, mở hai mắt. Ta trải qua sinh tử, đi qua nhân quả, ở trong chân giả luân hồi tìm kiếm luân khổ hải. Tư bản nguyên nếu có đạo thứ tư thì sẽ là luân hồi. Luân hồi này không phải là ý cảnh sinh tử luân hồi trước kia của ta mà là luân hồi thiên địa. Cũng không phải là hoàng tuyển mà là đại đạo càn khôn. Chúng sinh luân hồi. Vương Lâm hít sâu một hơi, cất bước dưới màn mưa tiến về phía trước. Đạo bao khắp thiên địa, chúng sinh cần độ vô lượng kiếp, bỏ đi chấp niệm, phụng ý tu chân. Chúng sinh trước vô lượng kiếp, giải thoát khỏi đời mờ mịt, thoát khỏi ý niệm của thiên địa, nắm được sinh đạo. Phụng ý tu chân. Nằm trong vòng thiên địa, chịu u minh điều khiển, chúng sinh không thể tìm được chân đạo. Trầm luân khổ hải, vĩnh viễn không thể thấy được chân đạo. Phụng chí tu chân. Vương Lâm vừa cất bước bên tai hắn, trong tâm thần hắn bất chi bất giác lại hiện lên đoạn đạo kinh kỳ gì trong động phủ giới. Hắn hiểu ra rồi. Đạo kinh này phức tạp, năm đó hắn còn chưa hiểu, nhưng hôm nay tại Tiên Cương đại lục này, trên ngọn núi nhỏ của Đông Lâm Tông trong màn mưa, hắn đã hiểu rõ hàm nghĩa của đạo kinh. Chúng sinh không thể tìm được chân đạo thì sẽ phải trầm luân trong khổ hải, vĩnh viễn mất đi chân đạo. Chúng sinh cần độ vô lượng kiếp, từ bỏ chấp niệm ngục. Ta hiểu được sinh tử đó là một sợi dây chói. Dây chói này có hai mặt, một mặt là sinh, một mặt là tử, nối liền một đỗ tạo thành một vòng tròn. Ta hiểu được nhân quả giống như một tấm lưới, do vô số sinh tự tạo thành, hóa thành một tấm lưới lớn. Chúng sinh ở bên trong, khó có thể giải thoát được. Ta cảm ngộ được chân giả giống như mộng chướng. Trong lòng mỗi người đều có một mộng chướng, khiến cho ngươi khi thức tỉnh cũng không biết thế giới của ngươi có phải là một giấc mộng hay không. Tất cả mọi thứ cảnh ngươi đều là một bộ phận của mộng chướng. Chúng sinh ở trong giấc mộng của mình, không thể thức tỉnh chính thức, giống như những vòng tròn bên ngoài thân thể, tầng tầng lớp lớp bao phủ, khiến người ta cho rằng đã ra khỏi vòng tròn, khi tỉnh lại mới biết là vẫn đang ở trong một vòng tròn khác. Ba vấn đề năm đó của Lý Thiên Mai, hôm nay ta đã có đáp án rồi. Ta nối tiếp sinh tử lại, hình thành ra tấm lưới lớn nhân quả, lấy chân giả từ trong mộng chướng kia, mở hai mắt, tung võng ra trong mộng chướng của chúng sinh tạo thành luân hồi, bắt lấy một con cá trong đó. Con cá đó chính là ta. Hai mắt Vương Lâm bừng sáng. Hắn đã minh bạch rồi. Việc này cũng có quan hệ với Lưu Kim Bưu. Nếu không đối chứng với đạo lừa gạt của đối phương thì Vương Lâm vẫn mê man như trước, không thể nhìn thấu hoàn toàn ba đạo hư bản nguyên của mình. Lưu Kim Bưu đi theo phía sau, hình như cũng có cảm ngộ. Ánh mắt hắn rơi lên người Vương Lâm, mơ hồ có ảo giác Vương Lâm lúc này cùng với vừa mới đây đã khác. Loại bất đồng này hắn lại không thể nói rõ là ở đâu. Phảng phất như trên người Vương Lâm luôn có một tầng sương mù. Sương mù này không thấy rõ, chỉ là cảm giác mà thôi, giống như người trong mộng, rất không chân thật. Nhưng hôm nay Vương Lâm dường như chính thức thức tỉnh, tất cả đều rõ ràng rồi. Đông Lâm Tông này trước kia ta thấy cực kỳ thần bí. Đệ tử Tông này hầu như không bao giờ xuất ngoại, chỉ ở trong Tông tu hành. Ta vốn tưởng rằng đây là quy định của Tông môn này. Nhưng lúc ta bước vào nơi này cảm nhận được sự quen thuộc nơi đây, hiểu ra tất cả. Tất cả đều có liên quan tới tâm cảnh của ta. Nhưng quan trọng hơn là có liên quan tới nơi này. Đứng trong sân rộng trên ngọn núi nhỏ, thân thể Vương Lâm nhoáng một cái liền xuất hiện ở đỉnh cung điện xa xa. Hắn đứng đó tùy ý để gió núi thổi tới, tung bay y phục và mái tóc bạc, nhìn vùng thiên địa này, nhìn phân nửa Đông Lâm Tông. Theo hắn nhìn lại, Đông Lâm Tông cực kỳ khổng lồ. Hắn thấy rất nhiều đệ tử Đông Lâm Tông đang lao đi dưới mưa, cũng thấy rất nhiều tu sĩ ngồi đả tọa. Hắn cũng thấy được trong vẻ mỹ lệ của ngọn núi trong mưa gió, thấy được sinh cơ của cỏ cây. Nhìn lại, ánh mắt của Vương Lâm lộ vẻ bi thương. Tô Đạo, ta không biết năm đó ngươi ở nơi này, tông môn này có phải như thế hay không. Nhưng Đông Lâm Tông hôm nay chỉ là một tông môn chết. Tất cả đều chỉ là một mộng chướng. Khó trách Đông Lâm Tông thần bí, khó trách hiếm thấy đệ tử xuất ngoại. Vương Lâm than nhẹ, sau khi nhắm hai mắt lại liền chậm rãi mở ra. Tiên nhị. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1945: Tử Tông. Núi xanh không còn nữa, chỉ còn một ngọn núi tử vong. Nước biếc không còn trong lành, chỉ còn mùi hôi thối. Ngay cả gió thổi cũng mang theo tang thương và bi ai, mang theo vẻ suy đồi. Cả những đại điện lầu các tinh xảo cùng đầy cho bụi, mất đi sinh cơ, lộ vẻ xuống dốc. Bậc đá của tòa núi nhỏ cũng tổn hại rất nhiều. Rất nhiều đá vụn trong gió như truyền ra khúc nhạc đau thương. Lúc này Vương Lâm nhìn lại, đám đệ tử Đông Lâm Tông giờ đây đều ở trong sân rộng, tại thềm đá trước đại điện, từng khối hài cốt không biết tử vong từ bao giờ, thân thể đã sớm thối nát, trở thành những bộ xương khô. Đám đệ tử Đông Lâm Tông vừa ngồi khoanh chân cũng đều đã trở thành hài cốt. Đây đúng là một tông môn chết, không còn chút sinh cơ, bị tử khí nồng đậm bao phủ. Nhưng trong Đông Lâm Tông, trong tử khí nồng đậm này lại tràn ngập một luồng mộng chướng bao phủ, do vô số người trước khi chết tạo thành. Giống như đám đệ tử Đông Lâm Tông này chết đi mà cũng không biết bản thân đã tử vong. Bọn họ vẫn di chuyển trong mộng như vậy. Đó cũng là lý do mà vừa rồi Vương Lâm và Lưu Kim Bưu đứng đó, đám người này đi qua bên cạnh nhưng lại không hề phát hiện ra. Không phải là Vương Lâm không tồn tại mà bọn họ không tồn tại. Nói họ là dược hồn cũng không thỏa đáng. Nơi này theo Vương Lâm thấy không có dược hồn, nếu có chỉ là những mộng chứng tử vong. Trong mộng chứng này, người ngoài dù có tới nơi này cũng rất khó phát hiện ra, thậm chí bị hấp dẫn còn gặp phải ảo giác tương tự. Chen thực tế là người bên ngoài đi vào trong mộng chứng sẽ bị dung nhập vào nơi này. Từ cổ chí kim, nơi này đã bị hủy diệt vô số năm rồi. Cụ thể là bao lâu Vương Lâm không biết. Nhưng hắn biết rõ là có lẽ vô số năm qua, có lẽ cũng có rất nhiều người tới nơi này mà không hề phát hiện ra thực tế đây là một tông môn chết, làm khách ở nơi này sau đó rời đi. Nhưng hắn không phải là người đầu tiên phát hiện ra mánh khóe ở nơi này. Bởi hắn nhìn thấy ở vị trí trung tâm của Đông Lâm Tông trong một tòa điện phủ khổng lồ có một luồng sinh cơ yên lặng tồn tại. Sinh cơ này tràn ngập cơ độc và bi ai, giống như một đứa trẻ sau khi nhà cửa bị hủy, mất đi toàn bộ người thân, khóc than thê lương sau đó yên lặng bảo vệ nơi này. Không có ai làm bạn, chỉ có đống đổ nát tử vong và những khối thi thể trong bi ai và cô độc, ngưng tụ mộng chứng của mọi người, làm cho nơi này có núi xanh nước biếc hư ảo, tạo thành tông môn phồn hoa, đám đệ tử Đông Lâm Tông hư ảo tới ở cùng mình. Trước khi Vương Lâm chưa hiểu ra hư bản nguyên của bản thân thì hắn dù có tới nơi đây nhưng cũng vẫn không thể nhìn ra như trước. Nhưng giờ phút này hắn cảm nhận được rồi. Hắn than nhẹ, lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Đợi cho cơn gió thổi qua, hắn mở hai mắt ra, Đông Lâm Tông suy đồi tử vong nọ biến mất, thay thế vào đó là một tông môn đầy sinh cơ và đệ tử đang thổ nạp, lui tới. Đi thôi. Vương Lâm nhẹ giọng nói, đi về phía trước. Lưu Kim Bưu không thấy được biến hóa nơi này, chỉ mơ hồ có cảm giác không thích hợp, nhìn quanh hồi lâu, đi theo sau Vương Lâm tiến về phía trước. Vừa đi tới bên ngoài thân thể Vương Lâm mơ hồ lan ra gợn sóng. Sóng gợn này người ngoài không nhìn thấy, là do tự thân Vương Lâm tỏa ra, khiến mình dung nhập vào trong vòng mộng chứng này. Trong nháy mắt khi hắn và Lưu Kim Bưu rơi vào mặt đất Đông Lâm Tông, từ xa xa có hai đạo cầu vồng gào thét lao tới, hóa thành hai tu sĩ một nam một nữ. Hai người này tuổi không lớn, nam tu khá anh tuấn, thần sắc không chút buông lỏng, lộ ra vẻ cung kính. Nữ tử bên cạnh rất xinh đẹp. Ánh mắt nhìn Vương Lâm lộ ra vẻ tò mò. Tiền bối, vãn bối vân mệnh lão tổ mời người đi tới trước Đông Lâm Điện. Thanh niên kia mỉm cười ôm quyền, lời nói và thần sắc vô cùng cung kính. Nữ tử bên cạnh cũng ôm quyền, ánh mắt đảo qua người Vương Lâm. Vương Lâm nhìn hai đệ tử Đông Lâm Tông phía trước, trong lòng thầm than, thần sắc nhu hòa gật đầu. Hai đệ tử Đông Lâm Tông này dẫn đường mang theo Vương Lâm hướng về đại điện trung tâm của Đông Lâm Tông bay đi. Đông Lâm Tông rất lớn, cả đường bay đi Vương Lâm thấy trong tông này tràn ngập sinh cơ. Hắn thấy rất nhiều tiên hạc bay lượn, trên mặt đất rất nhiều vườn dược phẩm, chỗ những đệ tử đều đông người ở, hoặc đang đả tỏa hoặc đang mỉm cười đàm luận. Gió thổi cũng mang theo tiên khí nồng đậm, giống như tiên cảnh vậy. Trên đường Vương Lâm còn nhìn thấy một số đệ tử Đông Lâm Tông đang bay nhanh đi. Sau khi nhìn thấy mình hiến lộ thân ảnh liền ôm quyền cung kính vái một cái. Người Đông Lâm Tông rất ôn hòa, đối với Vương Lâm hơi khách khí, giống như Vương Lâm là khách quý của nơi này vậy. Sau khi sắp tới đại điện ở trung tâm Đông Lâm Tông thì có hai đạo cầu vồng mang theo khí thế kinh thiên động địa gào thét bay tới, trong nháy mắt đã tới phía trước Vương Lâm truyền ra tiếng cười sang sảng. Đông Tồn, Tiểu Yên, hai người các ngươi lui ra đi. Trong tiếng cười, từ hai đạo cầu vồng lộ ra hai tu sĩ. Người vừa nói là một lão già, bên cạnh là một nam tử trung niên mỉm cười ôm quyền hướng về phía Vương Lâm vái chào. Hai người này bất ngờ đều có tu vi kim tôn cực kỳ bất phàm. Lão già cười sang sảng hướng về phía Vương Lâm ôm quyền nói. Tại hạ Hứa Thiên Niên, là đại trưởng lão Đông Lâm Tông, tuân theo lệnh lão tổ quý nghênh đón tiền bối tới Đông Lâm Tông. Vãn bối Hà Đạo, tông chủ Đông Lâm Tông ra mắt tiền bối. Nam tử trung niên kia mỉm cười, thần sắc rất khách khí. Nhìn hai người, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ bi ai.

ngọn núi kia vẫn như xưa, nước sông vẫn chưa cạn, vô số đệ tử Đông Lâm Tông vẫn trong sáng sớm hấp thu thiên địa lực, khiến cho cả Đông Lâm Tông được ánh bình minh và sương mù mông lung vần quanh. Cảnh tượng an bình. Trong Đông Lâm Tông, từ đại điện truyền ra những tiếng truyền đạo, có rất nhiều đệ tử đang lắng nghe. Xa xa, từng đạo cầu vồng bay tới lui trong các ngọn núi nhỏ, còn có rất nhiều tiên hạc bay múa. Trên mặt đất, rất nhiều tiểu thú được nuôi dưỡng kêu lên vui sướng. Một nữ tử xinh đẹp đang cầm một viên đan dược cho tiểu thú ăn. Ở xa hơn, bên trong những vườn dược thảo của Đông Lâm Tông, các đệ tử môn nhân đang theo lời sư tôn chăm sóc thảo dược. Trên thềm đá có rất nhiều đệ tử Đông Lâm Tông, có trên có dưới, lúc gặp mặt, nếu là sư huynh thì lập tức cung kính ra mắt. Ở dưới chân núi, đám đệ tử ngoại môn cười đùa mang theo thùng nước, lau mồ hôi bước đi như bay. Đông Lâm Tông yên tĩnh như vậy. Dưới ánh mặt trời khiến cho Vương Lâm cảm thấy giống hệt như một cái bong bóng tỏa ra ánh sáng tươi đẹp. Bầu trời sau một khắc đột nhiên âm u. Loại bầu trời âm a này không khiến bất cứ người nào trong Đông Lâm Tông chú ý. Nhưng vào lúc này, thân thể của một đệ tử đang gánh nước chấn động, ngã xuống mặt đất. Trên bậc thang, đám đệ tử đang cung kính chào hỏi nhau phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể huyết nhục mơ hồ trở thành hài cốt. Trên bầu trời, trong vườn thảo dược, nữ tử cho tiểu thú ăn tiếng giảng đạo, toàn bộ trong nháy mắt liền hóa thành âm thanh bi thảm. Cả Đông Lâm Tông giống như bong bóng, giờ phút này đụng một cái liền khiến bong bóng đẹp đẽ bị nghiền nát. Đồng thời vào lúc nó bị nghiền nát, tất cả chúng sinh trong bong bóng đều tử vong toàn bộ. Khi người của Đông Lâm Tông lần lượt tử vong, trên bầu trời, dưới ánh mặt trời xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này âm u vô cùng, khiến người ta nhìn không rõ. Giống như trong mộng, Vương Lâm đang muốn ngẩng đầu nhìn tướng mạo của thân ảnh này, nhưng hắn chỉ thấy mơ hồ. Trong nháy mắt còn chưa rõ, trong ức hắn liền đau đớn. Cảm giác đau đớn này hắn chưa bao giờ gặp phải, vượt qua tất cả nỗi đau trước kia. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1948: Đông Lâm Trì. Vương Lâm mở bừng đôi mắt, trong mắt đầy tơ máu, quần áo ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, giống như mất đi rất nhiều lực lượng, cảm giác suy yếu cực kỳ tràn ngập khắp toàn thân. Chủ nhân, Lưu Kim Bưu lập tức tiến tới, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ và lo lắng. Ta nhắm mắt đã bao lâu rồi? Vương Lâm thở hổn hển, giống như lúc này hô hấp cũng khó khăn, phảng phất trở lại làm phàm nhân vậy, hồi lâu mới giơ tay phải lên, cảm thấy bản thân không việc gì. Người mới nhắm mắt lại, thân thể giống như không tồn tại nữa. Ta quay đầu lại nhìn trong nháy mắt thì người liền tỉnh dậy. Lưu Kim Bưu do dự một chút liền nói chi tiết. Trong nháy mắt, Vương Lâm sườn sốt. Hắn đã nhiều lần mộng đảo, biết bản thân mỗi lần đều chìm đắm trong đó một khoảng thời gian, tuyệt đối không chỉ trong chớp mắt. Hắn nhìn Lưu Kim Bưu một cái trở nên trầm mặc. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng trong mộng, nhớ lại thân ảnh mơ hồ kia. Hắn thậm chí ngay cả hình dáng của đối phương cũng không thể nhìn rõ. Chỉ mơ hồ nhớ rõ là lúc đó xuất hiện một người như vậy. Nhưng nhớ kỹ lại thấy mơ hồ, giống như mình nhớ nhầm vậy. Loại cảm giác này giống như một phần trí nhớ bị sửa chữa vậy, khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động. Nếu trong mộng đạo là thật thì hắn là ai? Vương Lâm nghĩ tới cảm giác đau đớn vừa rồi, cảm giác suy yếu khi tỉnh lại. Loại chuyện này hắn còn chưa bao giờ gặp phải, giống như trong nháy mắt hắn mơ hồ cảm thấy sắp phải chết vậy. Loại ảo giác này dù là tam mệnh thuật cũng không thể trợ giúp, nếu như chết thật thì không thể nào sống lại nổi. Hồi lâu sắc mặt Vương Lâm dần dần khôi phục lại. hắn ngồi chỗ đó. Nhìn thoáng qua Đông Lâm Tông trong mắt lóe sáng. Một ngày nào đó ta sẽ biết được ở nơi này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì. Ánh mắt lóe lên, Vương Lâm đứng dậy cất bước trực tiếp tiến vào bên trong Đông Lâm Trì, khoanh chân ngồi xuống, nước ao ngập tới thắt lưng. Cảm giác lạnh như băng truyền vào trong cơ thể Vương Lâm. Trong nước ao này, hắn không nghĩ tới bí mật của Đông Lâm Tông nữa mà tĩnh tâm lại thu nạp vận chuyển tu vi toàn thân yên lặng dung hợp với nước ao này. Loại cảm giác này năm xưa hắn cũng từng thể nghiệm, nhưng hôm nay khi chính thức ở trong ao, trong nháy mắt khi dung hợp, thân thể Vương Lâm đột nhiên đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ dị. Loại trạng thái này khi Vương Lâm sáng tạo ra thần thông tàn dạ cũng tương tự, chẳng qua lúc này trong nước ao ẩn chứa lực lượng kỳ dị khiến cho Vương Lâm trong nháy mắt bước vào được mà thôi. Trong trạng thái kỳ lạ này, cả người Vương Lâm như chìm trong mê man đi thật lâu, mà dường như là cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Mở hai mắt ra, trong đôi mắt hắn có chút mê man, một lát sau khôi phục, cúi đầu nhìn xuống nước ao dưới thân. Nước ao lúc này đã rút đi ba phần. Chủ nhân từ lúc nhắm mắt tới lúc mở mắt mất thời gian ba nhịp thở. Không đợi Vương Lâm hỏi, Lưu Kim Bưu ở bên cạnh đã trả lời. Vương Lâm gật đầu. Thất bại rồi sao? Chẳng qua ở trong trạng thái kia ba nhịp thở lại không thu hoạch được thứ gì. Vương Lâm nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm nhận được bản nguyên trong cơ thể cũng chỉ xa tặng một tia, không hề nhiều lắm. Lão tổ Đông Lâm Tông từng nói, Đông Lâm Trì này có liên quan tới hồn phách tu sĩ thiên ngoại bị phong ấn dưới Đại Thánh Châu. Ở nơi này có cơ hội nhất định hiểu được bản nguyên đặc thù của tu sĩ này. Ta ngay cả bản nguyên của hắn là gì còn chưa thấy đã thất bại rồi. Lão tổ Đông Lâm Tông từng nói cơ hội cảm ngộ trong nước ao chỉ có hai lần, lần thứ ba sẽ bảo thể mà chết. Vì sao lại gặp phải chuyện tử vong? Nếu có thể hiểu được điểm này thì không chừng có thể cảm ngộ thêm vài lần. Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Trong tích tắc khi nhắm mắt tiến vào trạng thái kỳ dị kia, lúc này Vương Lâm chìm trong trạng thái này cảm thấy dường như mê man, trước mắt mơ hồ, ngay cả thần trí cũng không rõ ràng nữa. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy có một luồng lực lượng kỳ dị truyền từ bên ngoài vào trong thân thể, chẳng qua mình chỉ có thể cảm thụ, không thể nắm bắt được chút đầu mối. Không biết đã trải qua bao lâu, Vương Lâm từ trong mê man tỉnh lại, mắt trái giống như thấy được một luồng sáng. Luồng sáng này rất yếu ớt, không thể thấy rõ. Ánh sáng xuất hiện lập tức hấp dẫn tâm thần toàn thân Vương Lâm. Nhưng ánh sáng này chỉ có mắt trái của hắn có thể thấy, mơ hồ không rõ ràng lúc nào. Loại biến hóa dường gì tới cực điểm này làm cho tâm thần Vương Lâm chấn động, nhưng hắn vẫn ngưng thần nhìn về đám ánh sáng đang kéo dài ra phía trước theo mắt chảy. Chẳng qua ánh sáng kia như ở rất xa, không đợi Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng thì tâm thần đã chấn động, bất ngờ từ trạng thái kia tỉnh lại. Trong nháy mắt khi hắn mở mắt, bên tai liền vang lên giọng nói của Lưu Kim Bưu. Chủ nhân, lần này là năm nhịp thở. Vương Lâm nhìn bầu trời xa xa, trầm mặc thật lâu, trong óc vẫn nhớ tới ánh sáng mà mắt trái vừa nhìn thấy. Mắt trái có thể nhìn thấy, mắt phải lại không. Đông Lâm Trì này so với tưởng tượng của ta còn khó khăn hơn rất nhiều. Vương Lâm nhìn nước trong ao, phát hiện ra nước trong đó còn lại không tới ba phần. Nước trong ao này không biết sau khi dùng hết còn có thể xuất hiện hay không. Mặt khác ta đã trải qua hai lần thất bại, không biết lần thứ ba có hung hiểm gì. Vương Lâm trầm ngâm, tay phải giơ lên. Lập tức Hải Long Kim Tôn liền gào thét bay ra, xoay quanh trên bầu trời, thân thể thu nhỏ lại không ít. Hải Long Kim Tôn này vừa xuất hiện liền lập tức nhìn chằm chằm vào Lưu Kim Bưu. Thấp giọng gào thét, thần sắc hơi cao ngạo. Lưu Kim Bưu sửng sốt nhìn Hải Long, hít sâu một hơi nhưng con ngươi chuyển động, khóe miệng lại lộ ra nụ cười, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Vương Lâm không để ý nhiều lắm, truyền ra thần niệm khiến Hải Long nếu thấy không ổn thì lập tức trợ giúp mình, ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt lại nhắm lại lần thứ ba. Đắm chìm trong cảm giác kỳ dị kia. Lúc này trong nháy mắt khi Vương Lâm tiến vào trong trạng thái kia, lực lượng trong nước ao dung nhập vào cơ thể thì đột nhiên hóa thành một luồng lực lượng bài xích cũng ngưng tụ trong thân thể Vương Lâm, hóa thành tiếng gầm thét trong tâm thần. Tiếng gầm thét này cực kỳ chân thật, ẩn chứa một sự điên cuồng và không cam lòng. Liên Vân Quyết, ngươi thật là hèn hạ. Giọng nói này vang vọng trong tâm thần Vương Lâm, giống như hóa thành sấm sét âm vang, khiến toàn thân Vương Lâm chấn động. Trong tiếng động này, tâm thần hắn giống như sắp sụp đổ. Dưới sự quấy nhiễu của giọng nói này, hắn không thể đắm chìm trong trạng thái kia, cũng không thể cảm ngộ. Đúng lúc này thì có một luồng lực lượng từ bên ngoài truyền tới, giống như có một cặp móng vuốt khổng lồ quắp lấy thân thể Vương Lâm nhanh chóng lôi ra khỏi Đông Lâm Trì. Sau khi rời khỏi ao nước, giọng nói trong tâm thần hắn chợt biến mất. Vương Lâm mở hai mắt, nhìn ao nước nọ, thần sắc âm trầm. Quả nhiên không thể cảm ngộ lần thứ ba. Nếu không phải ta chuẩn bị trước, lại được lão tổ Đông Lâm tông báo cho trong lúc đột ngột, dù không ảnh hưởng quá lớn nhưng cũng cần tiêu hao chút tinh lực mới rời khỏi nơi này được. Vương Lâm cau mày, ngồi xuống bên cạnh cái ao nhìn chằm chằm vào nước không còn nhiều lắm, đôi mắt lộ vẻ suy tư. Vì sao lần thứ nhất, lần thứ hai không sao, chỉ lần thứ ba mới bị? Giọng nói kia là do lực lượng kỳ dị từ trong ao nước tiến vào trong cơ thể ta ngưng tụ mà thành. Luồng lực lượng kỳ dị này đầu tiên lưu chuyển trong cơ thể ta một vòng. Chẳng lẽ trọng điểm chính là ở chỗ này? Một vòng này chính là muốn kinh thiên động địa xem ta đã vào đây mấy lần rồi. Như vậy thì nó thông qua cái gì để phán đoán ra ta cảm ngộ mấy lần? Còn cả Liên Vân Quyết, họ Liên, chả phải là tổ tiên của Liên Đạo Phi sao, hay là tên của tiên tổ năm xưa? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên trầm ngâm không ngừng. Hắn trầm ngâm bởi vì thân thể hắn rời đi, nước trong ao dần dần chảy ra, khôi phục lại như ban đầu. Giống như hồi phục lại những phần vừa rồi biến mất vậy. Kim Bưu, ngươi đi xuống thử xem. Vương Lâm tự tin có thể bảo vệ cho Lưu Kim Bưu. Dù là lần thứ ba thì hắn cũng có thể giúp Lưu Kim Bưu an toàn rời đi. Hắn cũng nói luôn cho Lưu Kim Bưu biết nguy cơ lúc trước mình gặp phải để Kim Bưu chú ý. Lưu Kim Bưu không chút do dự bước xuống ngồi khoanh chân trong nước ao. Sau bốn nhịp thở, hai mắt hắn mờ mịt mở ra. Ta thấy một luồng sáng. Lưu Kim Bưu thì thào, lại nhắm hai mắt một lần nữa. Lần này hắn dùng thời gian 5 nhịp thở, trong nháy mắt khi hắn mở mắt, có một luồng sáng bùng lên trong mắt hắn, sau đó biến mất rất nhanh. Đã rất gần rồi, nhưng còn chưa tìm tới nơi. Lưu Kim Bưu trầm ngâm trong chốc lát, lại nhắm mắt lại, dựa theo yêu cầu của Vương Lâm tiến hành cảm ngộ lần thứ ba. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Lưu Kim Bưu. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nhịp thở, hai nhịp thở. Cho tới sau 10 nhịp thở, thân thể Lưu Kim Bưu run rẩy kịch liệt. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, tay phải giơ lên trong nháy mắt lôi hắn ra khỏi ao. Trong run rẩy, Lưu Kim Bưu mở hai mắt, trong mắt trái tỏa ra ánh sáng vạn tượng. Dù là Vương Lâm nhìn thoáng qua cũng như thấy một mặt trời. Ta đã chạm vào luồng sáng đó. Trong tâm thần có một giọng nói vang vọng, giống như nói cho ta biết tên của luồng sáng này. Đó là Thái Sơ Bản Nguyên, là ban đầu của vạn vật. Nhưng tu vi của ta không đủ, chỉ mới cảm ngộ được một chút đã không chịu nổi. Lưu Kim Bưu hít sâu một hơi, nhìn lại Đông Lâm Trì. Chủ nhân, ta cảm thấy lần thứ ba ta cảm nhận được luồng sáng đó là nhờ đạo lừa gạt của ta. trong nháy mang ta lừa gạt bản thân, nói với mình là đây là lần đầu tiên ta tiến vào. Dùng phương pháp này lừa gạt sự dò xét của nước ao. Sau khi ta chuyển thế tỉnh dậy, đạo lừa gạt có thể giúp người khác thi triển, chủ nhân có muốn thử một chút hay không? Lưu Kim Bưu hình như có cảm ngộ, nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Hắn đối với đạo lừa gạt cũng có cảm ngộ, lại ở trong mộng đạo tu tâm, lúc này cũng không cần tới Lưu Kim Bưu trợ giúp. Tiến lên một bước, Vương Lâm lần thứ tư tiến vào trong ao nước, dùng phương pháp kia trong nháy mắt khi lực lượng kỳ dị truyền tới, lừa gạt sự kiểm tra, lại một lần nữa đắm chìm trong trạng thái kỳ dị kia. Rất nhanh trong mắt trái hắn đã thấy được luồng sáng. Luồng sáng này cách hắn càng ngày càng gần. Đồ mố hành tẩu thương không, nhìn vạn vạn vầng mặt trời biến hóa, minh ngộ thái sơ bản nguyên. Trong tâm thần Vương Lâm dần dần hiện ra giọng nói trầm thấp, giống như thì thào. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1949 Thái Sơ và Mặc Diệt. Đồng thời vào lúc giọng nói này vang lên trong tâm thần Vương Lâm, mắt trái hắn nhìn thấy luồng sáng càng chói lọi, hầu như trong nháy mắt bao phủ cả thân thể. Một cảm ngộ đối với Thái Sơ dần dần hiện ra từ trong ánh sáng này, khiến Vương Lâm nắm bắt được. Đây không phải là truyền thừa mà là thể hiện ra Thái Sơ bản nguyên đầy đủ trước mặt Vương Lâm, có thể hiểu ra bao nhiêu không có quan hệ với Đông Lâm Trì mà đều phụ thuộc vào người quan sát. Có người có lẽ lần đầu chứng kiến luồng sáng này có thể có cảm ngộ một chút, nhận thức được Thái Sơ bản nguyên trong lòng, sau khi rời khỏi Đông Lâm Trì ở sâu trong nội tâm đã tồn tại mầm mống của Thái Sơ bản nguyên. Có người có lẽ giống như Vương Lâm lần trước, không thu hoạch được gì, chỉ là bản nguyên gia tăng thêm một tia mà thôi. Nhưng cũng có người trong hai lần cơ hội lại có thể hiểu được hơn nửa Thái Sơ bản nguyên, sau khi thanh tỉnh mang đi không phải là mầm mống mà đã là một phần. Từ cổ chí kim có người mang đi được toàn bộ bản nguyên Thái Sơ này hay không Vương Lâm không biết. Giờ phút này hắn đang chìm đắm trong trạng thái kỳ dị nọ. Hắn giống như quên hết tất cả, mắt phải mơ hồ nhưng mắt trái lại nhìn được biến hóa hoàn mỹ của loại Thái Sơ bản nguyên đặc thù này. Vương Lâm đã quên đi thời gian trôi qua. Khi hắn bị luồng lực lượng của Đông Lâm Trì mạnh mẽ đánh thức, trong mắt trái hắn lóe lên ánh sáng chói mắt trong một nhịp thở rồi mới biến mất. Còn kém một chút. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, lại nhắm mắt cảm ngộ tại Đông Lâm Trì lần thứ 5. Lúc này đắm chìm vào trong đó, dùng đạo lừa gạt tránh khỏi sự kiểm tra của khí tức trong ao. Trong thời gian ngắn, mắt trái của Vương Lâm thấy được trước mắt như có ánh sáng vô tận. Thái Sơ bản nguyên từ hư vô sinh ra. Rất lâu trước đây thiên địa không có tiên, cổ nhân bái lại mặt trời cố gắng chân tình mà đạt được nhiệt lượng của mặt trời. Vì vậy liền xuất hiện Thái Sơ lực. Lực lượng này rất huyền diệu. Nó là lực lượng do người cúng bái thiên dương tạo thành, là lực lượng do mặt trời bình minh tỏa ra. Thiên địa lực dần dần chuyển biến theo năm tháng mà thay đổi theo sự xuất hiện của một số người kỳ dị trong quy tắc vận chuyển của thiên địa tồn tại quy tắc Thái Sơ. Quy tắc Thái Sơ khiến cho mặt trời lên xuống, nhưng đồ mố quan sát minh ngộ mặt trời lên xuống trên thực tế là do tâm động. Bởi tâm động cho nên đại địa động, khiến thương không động, cũng khiến mặt trời bất động di chuyển. Sau khi cảm ngộ tiếp, lần lượt ngắm nhìn vô số vầng mặt trời bình minh, bộ mố minh ngộ ra thế gian này Thái Sơ bản nguyên mới là nguồn cội. Thái Sơ bản nguyên tạo thành nhiệt lượng để sinh sôi. Vương Lâm đắm chìm trong âm thanh nọ. Hắn cảm nhận được rõ ràng là ánh sáng nhìn thấy trong mắt trái đã hoàn toàn bao phủ bản thân, khiến cho bản thân mình theo giọng nói kia giống như trong ánh sáng đó cũng thấy được triệu triệu lần mặt trời bình minh biến hóa. Trong cả triệu lần mặt trời bình minh biến hóa này, Vương Lâm cảm nhận được một luồng chính khí mênh mông. Luồng khí tức đó chính là khí tức của mặt trời, là một luồng khí tức chính trực vô cùng, đỉnh thiên lập địa. Thời gian dài đắm chìm trong mặt trời bình minh, tính cách con người cũng sẽ dám chịu trách nhiệm, không dám nói là đỉnh thiên lập địa nhưng sẽ là hạng người không thẹn với lòng. Hồi lâu, Vương Lâm từ trong lần đắm chìm thứ 5 mở hai mắt. Trong nháy mắt khi mắt trái hắn mở ra, ánh sáng chói mắt tỏa ra hơn 10 nhịp thở mới chậm rãi tiêu tán. Lưu Kim Bưu đứng một bên trong tích tắc khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt trái Vương Lâm, tâm thần liền run lên, không dám nhìn tiếp. Dù là Hải Long Kim Tôn cũng trong ánh mắt này mà phải vội vàng lấn tránh. Trong đồng tử mắt trái của Vương Lâm, dưới ánh sáng này giống như có hình dáng mặt trời đang từ từ hình thành. Nhưng theo ánh sáng nọ tán đi, mặt trời dần dần không thể hình thành nổi. Thái sơ lực ta cũng không xa lạ. Năm đó ta ở trong động phủ giới nghĩ ra thần thông tàn dạ. Thần thông này cũng tỏa ra thái sơ lực. Từ đó về sau ta cảm ngộ càng nhiều, dần dần cũng tìm hiểu tới quy tắc thái sơ, cũng ở trên tiên cương đại lục này mà khiến cho tàn dạ tồn tại tín niệm. Nhưng không ngờ rằng thiên địa này cũng có thể sinh ra bản nguyên. Vì bản nguyên trên thực tế là một loại cảm ngộ đối với sự vật, sau khi đạt tới trình độ thâm ảo, nhìn thấu tất cả biến hóa của sự vật đó, thậm chí nâng tay là có thể thi triển ra. Vương Lâm thì thào, lần thứ 6 đắm chìm trong Đông Lâm Trì. Thời gian trôi qua, Vương Lâm ở trong Đông Lâm Trì lần lượt cảm ngộ, thời gian ở trong trạng thái kỳ dị này cũng theo cảm ngộ mà tăng lên rất nhiều, từ từ kéo dài ra không ít. Cho tới ngày thứ 2, trước khi ánh bình minh xuất hiện trong khi bóng tối phủ khắp thiên địa, Vương Lâm ở trong Đông Lâm Trì mở bừng đôi mắt. Trong tích tắc khi hắn mở hai mắt, trong mắt trái hắn bất ngờ tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Trong đồng tử của hắn cũng hình thành một mặt trời. Giờ phút này bầu trời vốn tối đen, mặt trời bình minh còn chưa xuất hiện, cần phải sau tầm một nén nhang nữa mới có thể mọc lên từ xa xa nơi chân trời. Nhưng hai mắt Vương Lâm mở ra, ánh sáng vạn trượng trong mắt trái tràn ngập thiên địa, giống như Vương Lâm lúc này đã thay thế ánh bình minh, mọc sớm nửa canh giờ, xua tan hắc ám trong thiên địa. Minh ngộ thái sơ bản nguyên là nắm giữ trong tay lực lượng của mặt trời bình minh, tự thân hóa thành mặt trời, nhịp chuyển cả đêm ngay. Tàn dạ thuật trước kia dù có thi triển thế nào cũng chỉ là một loại thần thông mà thôi. Nhưng hôm nay ta minh ngộ được thái sơ bản nguyên thì có thể từ hư chuyển thành thực, thay thế mặt trời bình minh còn chưa xuất hiện, nắm trong tay quy tắc thái sơ. Vương Lâm thì thào, ánh sáng trong mắt trái càng thêm nồng đậm, bao phủ toàn thân. Từ xa xa nhìn lại, hắn giống hệt một vầng mặt trời. Lưu Kim Bưu và Hải Long Thiên Tôn giờ đã sớm thụt lùi lại, không dám tới gần. Từ từ, ánh sáng bao phủ toàn thân Vương Lâm, khiến cả người hắn hoàn toàn hóa thành một vầng mặt trời bình minh, thân thể từ từ bay lên khỏi Đông Lâm Trì, tiến về phía bầu trời. Quá trình bay lên này, tấm màn đen trong thiên địa tầng tầng tiêu tán, không ngừng lui lại phía sau, giống như bị xua đi. Mặt đất đen tối cũng bị vầng mặt trời bình minh do Vương Lâm biến thành hóa tan, tan biến từng mảng lớn, lộ ra dưới ánh mặt trời. Vầng mặt trời do Vương Lâm biến thành đảo qua Đông Lâm Điện, trong nháy mắt xua tan đêm tối bao trùm Đông Lâm Điện. Lão Tố Đông Lâm Tông từ đà tỏa tỉnh lại, mở hai mắt nhìn ánh sáng bên ngoài đại điện trở nên trầm mặc. Dù là ta cũng không rõ lực lượng xua tan đêm tối này là mặt trời bình minh hay là thần thông biến hóa ra. Hắn đã minh ngộ rồi. Vương Lâm bay lên không trung. Trong nháy mắt khi thân thể hắn lên cao trong thiên địa, lập tức ánh sáng chói mắt bộc phát ra. Tất cả bóng tối liền tiêu tán. Quá trình này kéo dài trong thời gian nửa nén nhang. Ngay sau đó vầng mặt trời bình minh chính thức chậm rãi nhô lên phía chân trời xa xa,